Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2173, chương 2175 hết thảy đều kết thúc sự kiện. Đột nhiên xuất hiện thanh âm, đem tất cả mọi người ở đây đều cho giật nảy mình. Là, ngươi, Frey đồng dạng bị giật nảy mình, chờ đến thấy rõ người tới là người nào lúc, lập tức kinh ngạc, không chỉ có là Frey mà thôi, mọi người dồn dập đều bắt đầu sững sờ. Rama quay đầu, nhìn về phía người đến, biểu lộ cũng là chưa từng xuất hiện biến hóa gì. Tới có thể thật là đúng lúc a. Ogasuto, Vuirong, người đến, chính là Vuirong, kết quả, vẫn là đi đến một bước này sao? Vuirong lại không để ý đến ở đây bất cứ người nào. Giống như là nhận mệnh một dạng, vừa giống như là không thèm đếm xỉa, chậm rãi đi tới trong văn phòng. Chợt, Vuirong bỏ qua tất cả mọi người ở đây, đúng là trực tiếp hướng đi Oga. Ngươi, nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình Vuirong, Oga không khỏi cũng trinh nhiên. Càng làm cho Oga ngơ ngẩn chính là, Vuirong cứ như vậy nhìn chằm chằm nàng, một hồi về sau xoay người, mặt hướng Rama, tới đi. Vuirong liền đã trang chuẩn bị tốt slainia áo giáp, bày ra tư thế, lạnh lùng hướng phía Rama buông lời, dạng như vậy, rất rõ ràng là chuẩn bị che chở Oga. Cha, Loki, Frey, Henriette đám người bị tình hình trước mắt cho che lại giống như. Trong lúc nhất thời, không thể kịp phản ứng, Rama cũng là hiểu rõ cái gì. Nhìn về phía Vuirong, người cũng là liên hợp người a. Rama nói ra nhường tất cả mọi người ở đây đều mở to hai mắt lời nói. Người cũng là liên hợp người. Liền Oga đều kinh ngạc, tựa hồ không biết chuyện này. Vuirong trầm mặc nửa ngày, lập tức lãnh đạm mở miệng. Ta là White Rose, nhi tử. Theo Vuirong nói ra thân phận của mình, mọi người cũng đều căng thẳng khuôn mặt. Có thể Rama lại là lập tức hiểu rõ. Hiểu rõ Vuirong vì sao lại như thế che chở Oga. Bởi vì Vuirong là White Rose, nhi tử. Oga thì là Golden Rose, tôn nữ, hai người đều là Rose sư đoàn, bên trong cán bộ con cái, nhất định là không thể tại cùng một chỗ. Rama có thể tưởng tượng, thân là cổ xưa nhất ma thuật liên hợp bên trong cán bộ. Rose nhóm ở giữa đến cùng tồn tại dạng gì ngăn chế quan hệ. Này loại ngăn chế liền là tuyệt đối, một cái tác động đến nhiều cái. Một khi xuất hiện thế lực lên khuynh hướng, vậy cái này liên hợp nhất định sẽ bùng nổ nội loạn. Rose nhóm nhất định phải riêng phần mình độc lập mới được. Nếu như hai nhà kết minh, trong tổ chức cân bằng liền sẽ gặp phải phá hư. Bởi vậy, nếu như hai cái Rose con cái sinh ra tình cảm, cái kia hai người kia kết cục nhất định là bị ép tách ra. Thậm chí có khả năng hội bị cưỡng chế tính tiêu trừ trí nhớ. Tỷ như Vuirong cùng Oga. Đúng thế, Vuirong cùng Oga liền là một đôi người yêu. Chỉ sợ, hai người tình cảm lưu luyến bị liên hợp phản đối. Sau cùng bị mạnh mẽ tách ra. Vuirong biểu lộ liền rất lạnh lùng. Duy chỉ có nhìn về phía Oga thời điểm xuất hiện từng tia ôn nhu. Cùng với người bên ngoài khó mà phát giác luyến ái. Mà Oga thì nhìn xem Vuirong. Một bộ mù tịt không biết bộ dáng. Rõ ràng căn bản không biết Vuirong vì sao muốn như thế che chở chính mình. Oga nhất định bị Golden Rose cho tiêu trừ trí nhớ đi. Vuirong thì có vẻ như trốn khỏi nhất kiếp dáng vẻ. Cho nên còn nhớ rõ Oga. Khắp nơi cũng đang giúp lấy Oga. Nếu là không có đoán sai, Vuirong liền giống như Oga, đều là bị Rose phái đến trong học viện tới ẩn núp. Ý đồ tại dạ hội lên đoạt giải quán quân, từ đó thu hoạch được Mercindor. Thế nhưng, Vuirong đối Mercindor không có nửa điểm hứng thú, chỉ muốn trợ giúp Oga. Oga muốn đạt được ma vương vị trí, Vuirong liền muốn giúp nàng. mà Oga bởi vì Rama tồn tại thấy nhức đầu không thôi. Cảm thấy Rama là khó có thể tưởng tượng đại địch, chính mình căn bản không chiến thắng được. Vì thế buồn rầu, Vuirong liền vì Oga, tại dạ hội lên khắp nơi nhằm vào Rama, ý đồ đem Rama cho hạ gục. Cái này là Vuirong trước đó như vậy nhằm vào Rama lý do. Đương nhiên, cũng có khả năng tất cả những thứ này đều là Vuirong chính mình đơn phương tơ vương Oga. Oga căn bản không cùng hắn yêu nhau. Nhưng nếu như là như thế này, Oga thân là Golden Rose, tôn nữ, nên không có khả năng không biết. White Rose, nhi tử mới đúng, cho nên Rama phỏng đoán. Trước mắt đôi nam nữ này, rất có thể thật là một đôi số khổ người yêu. Oga liền hoàn toàn không biết Vuirong sự tình. Chỉ có Vuirong yên lặng thủ hộ lấy người mình yêu mến. Người đã đánh ngã Golden Rose, còn lại Rose Plan cũng đã đều rút lui chạy trốn. Học viện mối nguy giải trừ, không cần thiết lại nhằm vào Oga. Vuirong nhàn nhạt mở miệng. Nếu như các người không nghĩ buông tha nàng lời, vậy liền cứ tới đi, ta đều tiếp. Vuirong dùng lạnh nhạt nhất ngữ khí, thể hiện ra tuyệt không tránh lui chấp nhất. Cái này khiến những người còn lại đều nhìn nhau dâng lên, âm thầm nhấc lên ma lực. Thấy thế, Vuirong cũng là tăng lên ma lực. Rama thì yên lặng nhìn xem tất cả những thứ này, cũng không nói gì, cũng không có làm gì. Đúng lúc này, xử trí chuyện của các ngươi, vẫn là giao cho chúng ta này chút chỉ có thể mã hậu pháo lão gia hỏa đi. Nói xong nếu như vậy, một đám người nhích tới gần, không là người khác, chính là một mực bị làm con tin đặt ở một bên. Cho tới bây giờ mới bị Henriette cho cởi trói, một cái tiếp theo một cái khôi phục tự do, một lần nữa đứng lên học viện mọi người. Học viện trưởng liền đứng tại người cầm đầu vị trí bên trên. Alin Kun, học viện trưởng nhìn về phía Rama, có chút thành khẩn nói, có thể đem hai người này giao cho ta sao? Học viện trưởng liền hướng Rama tiến hành xin chỉ thị. Mọi người tại đây không có một cái nào cảm thấy này hết sức đột ngột. Rất kỳ quái, bởi vì bọn hắn đều thấy được Rama thực lực. Tận mắt chứng kiến được Rama nắm Aschid cho thảo phạt toàn bộ quá trình. Đối với Rama thực lực đã chỉ có kính nể, không có còn lại ý nghĩ. Nếu là đổi lại người khác, học viện trưởng cũng không cần xin chỉ thị, trực tiếp đem người giữ lại là được. Nơi này là lãnh thổ tự trị, học viện trưởng chính là chỗ này vương, có quyền xử trí hết thảy tập kích học viện tội phạm. Nhưng Rama đứng ở chỗ này, học viện trưởng không thể không tự mình xin chỉ thị. Bằng không, đắc tội Rama, đây tuyệt đối là được không bù mất. Ngươi muốn làm gì? Rama không để ý đến học viện trưởng cái kia thành khẩn lời nói. Gọn gàng dứt khoát hỏi thăm lên tiếng. Không có gì, liền là dùng học viện danh nghĩa, đem bọn hắn che chở cho tới mà thôi. Học viện trưởng không có giấu giếm. Đồng dạng gọn gàng dứt khoát mà nói, bọn hắn một nhất định có rất nhiều liên quan tới liên hợp tình báo. Ta hết sức cần, học viện trưởng liền không chút nào quanh co lòng vòng, đem tính toán của mình toàn bộ đỡ ra. Hắn biết rõ, nếu như mình có chỗ giấu giếm, cái kia đổi lấy tuyệt đối là Rama nhằm vào. Đã như vậy, còn không bằng thỉnh Rama bán tự mình một cái nhân tình. Rama dĩ nhiên biết học viện trưởng ý nghĩ, nhếch miệng, tùy ngươi đi, Rama dùng một câu nói như vậy làm trả lời. Bất quá, cỗ kia cấm kỵ đo, tuyệt đối vương quyền, không thể lưu lại, để tránh IO nghiên cứu lại bị người nào cho lợi dụng. Nói xong, Rama không đợi bất luận cái gì người phản ứng, trực tiếp ném ra một tấm trang phục, khiến cho chui vào La Nụ Lai trong cơ thể. La Nụ Lai tiếng ca hơi ngừng. Hắn trong cơ thể, một cỗ đốt cháy khét mùi vị truyền ra. Ngươi làm cái gì? Oga không khỏi kích động. Không nên kích động, ta chỉ là thiêu hủy trong cơ thể nàng. Tuyệt đối vương quyền, mạch kín mà thôi, có tận lực tránh đi trái tim, cho nên nàng hiện tại chỉ là mất đi ma thuật, không có còn lại vấn đề. Nói xong, Rama xoay người, nên làm ta làm xong, còn lại các ngươi liền tự tiện đi, lưu lại nếu như vậy. Rama mang theo Sesugetsuka rời đi, chỉ còn lại có mọi người ở đây, hai mặt nhìn nhau, không biết nói cái gì là tốt. Rama cứ như vậy rời đi viện trưởng phủ đệ, tới đi ra bên ngoài. Irori, Yaya, Komurasaki ba người đang quan sát Rama biểu lộ. Rama lại là ngẩng đầu, xem hướng lên bầu trời, không biết đang suy nghĩ gì. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.